Bạn thân mến, đằng sau một văn phong hóm hình, từ ngữ sau hình ảnh, giản dị, dễ đọc, Chuyện khi lấy chàng của tác giả Thu Hiền đã mang lại cho độc giả những tiếng cười thú vị, những tình tiết hồi hộp, gay cấn khi theo chân cô gái trẻ về nhà chồng làm vợ, làm dâu. Chuyện cũng không kém phần lắng đọng ở nhiều đoạn viết sâu sắc, thể hiện tâm trạng lao đao, trông tranh nói chung của những người phụ nữ trong xã hội hiện đại. Khi lấy chàng, có thể sẽ khiến bạn đọc vừa khóc, vừa cười, vừa chạm vào những nét tâm tư, tâm lý của những cô dâu trẻ khi mới về nhà chồng. Vậy, đêm tân hôn của cô dâu trẻ sẽ diễn ra như thế nào? Cuộc sống của người vợ 8X cùng anh chồng hơn mình 6 tuổi sẽ ra sao? Tất cả sẽ có trong tác phẩm Khi lấy chàng của tác giả Thu Hiền. Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện qua giọng đọc Hiền Lương San. Ngày được chàng yêu, trời đất như chao đảo, mình là nhất. Một ai đó đã nói, đối với phụ nữ đang yêu, thế giới này chỉ có hai nhóm đàn ông. Nhóm 1, người tôi yêu, chỉ có một. Nhóm 2 là tất cả những người đàn ông còn lại. Nhưng với chàng, mình đã có lần từng hỏi, ở đây, ai là tướng? Và chàng trả lời, anh biết phận anh rồi, em là tướng chứ ai? Hạnh phúc khiến mình không tin lời các chị đã lấy chồng cảnh báo. Và đám cưới, chàng luống cuống không đeo nổi nhẫn cho mình. Chàng không vòng tay qua eo như những cô dâu chú rể khác. Chàng chỉ cầm tay mình lôi đi, cứ như con ăn trộm bị bắt quả tang ấy. Về sau chàng bảo, anh ngượng. Buổi chiều đầu tiên ở nhà chồng, mệt mỏi chút bỏ bộ áo cánh váy vời, rửa vội cái mặt dày bịch phấn vừa khóc xong để xuống sân dọn dẹp với anh em nhà chồng. Khách về hết rồi, chỉ còn mình ở chốn toàn người lạ. Giờ thì kể cả chàng cũng là người lạ nốt. Đám trẻ con xếp hàng một, mỗi đứa cầm một cái bát chờ bà dì múc cho súp ở trong cái nồi to tướng còn thừa ở cỗ. Một ai đó cũng đưa mình cái bát, bảo mình đứng đó chờ ăn súp. Đám trẻ con lớn bé có cả, xô đẩy làm mình bị ép dí vào tường. Tủi thân quá, cảm giác như đi ăn xin ở nhà người lạ vậy. Cảm giác bị bỏ rơi, cho dù chính mình là kẻ đi theo giai cơ mà. Nhìn chàng vẫn còn khà khà với mấy đứa bạn vô duyên ở lại muộn, mình lại òa khóc lần nữa. Không biết chạy vào đâu, sợ trẻ con nó cười, mình chui vào gầm cầu thang khóc. Buổi tối, cuối cùng thì cũng xong đống ngổn ngang sau đám cưới. Mình xin phép bố mẹ cho đi gội đầu, chàng đưa mình ra đầu làng. Xong cái đầu và cái mặt sạch sẽ, mình mở mắt và ngồi dậy. Cô bé gội đầu khen mình xinh, nhưng mình không để ý, mình bận đảo mắt tìm chồng. Mọi ngày là mình cười toe toét khi được khen đấy, còn hôm nay thì không. Một bà ngồi chờ ở đó bảo, chồng mày trả tiền về trước rồi, nó bảo bây giờ xong thì tự về nhá. Ôi trời ơi, 11 giờ đêm, một mình đi từ đầu làng đến cuối làng để về nhà, trong ngày trọng đại, ngày đầu tiên làm vợ chàng. Đêm tân hôn, về đến nhà, mở cửa phòng, tạm gác cái uất ức trên quãng đường vừa xong, tự hỏi chàng bận gì mà vội về thế. Có thể về việc cấp, nhưng... hả? Chàng đang xem bóng đá. Mình: tắt đèn cho em ngủ cái. Chàng: tắt bây giờ, người ta cười cho, mới có 11 giờ. Mình: nhưng em mệt, phải đi ngủ sớm để mai 6 giờ dậy quét nhà mới lại rửa cốc chén chứ. Mẹ em dặn thế. Chàng: để yên để anh xem bóng đá nào. Xong, mình chùm chăn đi ngủ, lòng đầy căm hận chàng. Thật phí kéo Vera rõ quyến rũ của mình, thật phí sữa tắm hoa hồng của mình nữa. Thật phí công mình đứng trước gương mãi, ngập ngừng mãi mới dám bước ra. Thật phí một đêm trọng đại. Ngày đầu tiên làm dâu, nằm mãi không ngủ được, mình sợ ngủ quên. Bóng tối khiến mình càng lạ nhà hơn, mình chỉ biết định hướng, đâu là cái đồng hồ. Tích tắc, tích tắc. Mẹ dặn, bác cả dặn, hai bà cô dặn, tổng cộng 6 bà dì cũng dặn nốt. Phải dậy từ 5 giờ sáng mà quét nhà đấy nhá, có ấm chén nữa, làm bữa sáng nữa, rõ chưa? Và mình cũng sợ bị giang hồ đồn là cô dâu này lười lắm, nên phải cố mấy ngày đầu thôi. Trời ơi, sao đêm dài thế? Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Nhìn sang bên, tự dưng thấy căm thù chàng. vì chàng mà mình đến nông nỗi không dám ngủ thế này đây. Bịch. Mình giật mình tỉnh giấc, nhìn vội đồng hồ thì đã 6:30 từ lúc nào rồi. Chàng ném cái chân gác dở của mình chễm chệ lên cổ chàng, khiến mình tức giấc. Trời ơi, mình, sao mình dám ngủ trong cái thời bom đạn này? Trời ơi, phi ra khỏi giường ngay thôi. Bữa sáng, 7 giờ cả nhà mới túc tắc dậy từng người một. Ai cũng uể oải, bởi chắc hôm qua diện lắm thứ quá làm cơ thể quá tải. Lại ăn thừa chất nữa, quả này bữa sáng mình không phải làm đây. Nhưng sau một tiếng quét 3 tầng nhà, dọn vệ sinh sân vườn, cọ âm chén, thấy mẹ chồng đi đun lại thức ăn hôm qua, mình hốt hoảng vào bếp. Thôi xong rồi, bữa sáng muộn. Mình sợ, mẹ chẳng nói gì cả. Mình thở phào nhẹ nhõm, ôi sao mình may mắn thế. Mãi về sau, mình mới biết rằng mẹ im lặng để chiều sang nhà hàng xóm kể. Chàng vẫn ngủ quay đơ, quên cả về nhà vợ lại mặt. Mình chỉ muốn òa khóc. Tức quá. Trời ơi, các chị ơi, những đồng đội hay buôn chuyện với nhau ơi. Giờ thì em tin vì sao các chị bảo em hôn nhân là cái toilet rồi. Đúng là người ở ngoài thì chị muốn vào, và người ở trong thì chị muốn ra thôi. Quả này, em ham rẻ lấy phải chàng rồi. Của rẻ là của ôi rồi. Đứa nào xui em lấy chồng hơn nhiều tuổi cho nó sướng. Thế là em chọn chàng với cái bản hơn em 6 tuổi. Để giờ em biết mình hớ rồi. Kiểu này phải ngồi thiền lại để nhớ đứa nào xui mất thôi. 3 ngày sau, họ bên nội có dỗ và nhà chàng đăng cai tổ chức. Thế vận hội này đông thật, thanh niên nhiều mà các cụ cũng nhiều. Mình có cơ hội để biết ai thì phải xưng hô như thế nào. Nhưng mà ngượng thật ấy, các em đều hơn tuổi mình. Ngày xưa chưa lấy chàng, chúng nó đều gọi mình bằng em. Giờ mình đâm ra sợ. Ăn, 888, ăn, rồi lại 888. Cuối cùng, thế vận hội dỗ đã xong. Các cô thanh niên xỉ tin dọn hộ mình bắt đũa ra sân, cười nói tưng bừng. Cứ ngỡ chị em sẽ có cơ hội gần nhau hơn khi cùng rửa bát. Nhưng đứa thứ nhất, thôi, em về đi học đây chị ạ. Đứa thứ hai, em cũng thế ạ. Đứa thứ ba, em chiều nay có hẹn quan trọng lắm, chị hộ em nhé. Đứa thứ tư, để em vào xem có ai sai cái gì không ạ. Đứa thứ nở, 1001 lý do. Ngoài sân, xe máy, bàn ghế, mình, 6 mâm bát đã ăn xong, 3 cái xô nước và một niềm tin chàng sẽ tới bên mình tựa như anh hùng cứu mỹ nhân. 1 tuần sau, hôm thế vận hội dỗ, chàng say nên bỏ đi sân vận động hàng chiếu. Mình vừa rửa bát, vừa hát cho chóng xong việc. Hát hết những bài đã thuộc, hát đến cả những bài chưa thuộc, rồi huy động nốt những bài chỉ thuộc một câu còn đâu là ư giai điệu. Cuối cùng thì mình cũng đã xong. Nghĩ thầm, ở nhà mẹ thì lười thế. Còn hôm nay, ông trời ơi, ông trời giúp mình rồi. Cuối cùng cũng đến ngày đi làm lại, nhớ công ty quá. Người ta thì có mỗi 1 tuần trăng mật ở đâu đó, còn mình thì có 1 tuần vỡ mật ở nhà. Cũng tại mình không dám đi tuần trăng mật, sợ tiền sử nhà chàng chưa có ai đi, nay mình đầu têu sẽ được coi là phá hoại. Mình đành bảo chàng là ở nhà với bố mẹ cho vui. Giờ càng nghĩ càng tiếc, đành lòng mong mau mau đến ngày đi làm. Mừng quá là mừng thôi. Ngày đầu tiên đi làm lại, cảm giác như cô học trò mới xin được việc, lại lâng lâng tự do. Chỉ có điều, nhìn thấy những anh đẹp trai ngoài đường, tự dưng thấy tiếc. Biết vậy, mình ở giá cho các anh ấy thèm. Life.